Chương 29, chấn động. Dù cờ sủ kẹ đứng tại hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm bên cạnh làng sương mù hạ nhẫn, sắc mặt kịch liệt biến hóa, lộ ra mấy phần kinh hãi cùng vẻ mặt khó có thể tin, nhịn không được kinh hãi lên tiếng. Dù cờ sủ kẹ là bọn hắn trong ba người cảm giác hình lý dạ, có thể một mực săn giết những tiểu đội khác, cũng là ỷ lại sủ cờ sủ kẹ năng lực nhận biết, theo lý mà nói đối mặt mai phục cùng đánh lén, dù cờ sủ kẹ hẳn là phản ứng nhanh nhất một cái kia mới đúng. Nhưng bây giờ, dù cờ sủ kẽ lại bị một nháy mắt xử lý ngay cả thế thân thuật, thuấn thân thuật loại hình thuật cũng không kịp sử dụng khục khục bị chém thành hai đoạn, sủ cờ sủ kẽ cũng không có lập tức tử vong, nhưng cũng là một ngụm máu tươi phun tới, nửa người trên ngược lại ở nơi đó, nhìn về hướng kỳ do phương hướng, mang theo vài phần không thể tin tưởng. Bởi vì đã tới gần điểm cuối cùng, tăng thêm lại tại cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đám người nói chuyện, hắn đích thật là có một chút chủ quan. Không có hết sức chăm chú đi cảm giác, lọt vào kỳ do nửa đường tập sát thời điểm cho tới không thể sớm phát giác, nhưng mấu chốt nhất không phải cái này. Mấu chốt nhất là quá nhanh, kỳ do động tác quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp làm bất kỳ kháng cự nào, loại kia tốc độ căn bản cũng không giống như là hạ nhẫn có khả năng có được, cho dù là thượng nhẫn, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này, mà bị một vị thượng nhẫn đánh lén, hắn lại không có hết sức chăm chú bảo trì cảnh giác trạng thái. Bị một nháy mắt chém giết không hề nghi ngờ là tất nhiên kết quả. Là ngươi a, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm ngắm nhìn kỳ dọ dị, cũng không có bởi vì đồng bạn bị chém mà lộ ra cái gì phẫn nộ cùng thất thố thần sắc, dường như chỉ là chết cái không có ý nghĩa ra hỏa. Hắn hơi hơi lên tiếng, lộ ra một ngụm tựa như cá mập giống như răng nhọn, nói, xem ra cổ nổ hạ hạ nhẫn bên trong, cũng không tất cả đều là rác dưới a. Kỳ dọ dị liếc qua bị hắn chém thành hai đoạn ngã trên đất sủ cỡ sủ kẹ. Chú ý tới trên người đối phương rơi xuống đi ra một đống nhỏ quyển trục, nói, thì ra là thế. Sưu tập nhiều như vậy quyển trục, đối phương hiển nhiên không phải ôm lấy qua ải mục đích tại tham gia trận này chung nhận khảo thí, mà đến là đơn thuần vì đi săn, vì thị uy. Đích xác là trong truyền thuyết làng huyết vụ tắc phong, kỳ giọt giơ tay lên bên trong nhẫn đao nanh trắng, một cái tay nhẹ nhàng tại trên lưới đao bôi một lần, tựa như là ở lau lưới đao. Nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, cả người hắn khì khì một tiếng, hóa thành sương mù biến mất. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm biến sắc, không chút do dự thả người nhảy, hướng về phía sau thối lui, đồng thời hai tay phi tốc kết ấn, trên không trung hướng phía dưới nhấn một cái. Thủy độn bạo thủy trùng ba rầm rầm ngập trời, dòng nước một nháy mắt tuôn ra, tựa như hồng thủy chạy ngược giống nhau chút xuống. Nhưng mà những dòng nước này nhưng lại không thể trước tiên trùng kích đến kỳ giọt dị. Bởi vì kỳ do mục tiêu công kích cũng không phải là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, mà rõ ràng là một tên khác làng sương mù hạ nhận thủy độn loa toàn thủy nhận tên kia làng sương mù hạ nhận khu nở dê cơ hồ tại kỳ do biến mất cùng một thời gian thả ra nhận thuật, hắn há mồm phun một cái, chỉ thấy tựa như hình dạng xoắn ốc sợi tơ lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng vung ra, mỗi một đạo sợi tơ đều là cực kỳ cao áp. Dòng nước ngưng tụ, phu cận nhô lên nham thạch bị chạm đến. Một nháy mắt liền bị cắt chém thành hai đoạn. Mà đang ở hắn phóng xuất ra cái này nhận thuật sau một khắc, ký do thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện tại phía bên phải của hắn, đối mặt trong nháy mắt đó cắt chém qua tới sợi tơ, ký do cũng không có tranh né, mà là đột nhiên hiện lộ ra gần như quỷ dị tốc độ, trên không trung một cái lăng không xoay tròn, từ loa toàn thủy nhận trong khe hẹp xuyên qua. Hoàng bét làng sương mù hạ nhẫn sắc mặt kỳ biến, trong con ngươi hiện lên một tia kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới kỳ giọt cũng dám chính diện xông vào loa toàn thủy nhận phạm vi công kích, hơn nữa còn thật từ trong khe hẹp xuyên qua. Cũng không đủ tốc độ nhanh cùng đầy đủ nhạy cảm động thái thị lực, loại hành vi này quả là tựa như là nhảy múa trên lưới đao, một cái sơ sẩy liền bị chém thành hai khúc, xùy làng xương mù hạ nhẫn lấy ra cù nải, đón kỳ giọt vung đi lên. Đinh đinh thùng thùng, kỳ giọt trong tay nhẫn đao nhanh trắng trong hư không nhanh chóng xẹt qua. Trong chốc lát tựa như vung ra 7-8 đạo màu trắng sợi tơ, tiếp lấy cả người chợt lóe lên, rơi xuống làng sương mù hạ nhẫn sau lưng. Kia làng sương mù hạ nhẫn thân ảnh cứng ngắc ngay tại chỗ, hắn có chút gian nan nghiêng đầu, nhìn về hướng sau lưng kỳ giọt, trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ cùng khó có thể tin, tiếp lấy trên thân thể liền hiện ra vô số đạo tơ máu, nương theo lấy máu tươi văng khắp nơi, hướng về một bên ngã xuống. Loa toàn thủy nhận không có thể ngăn ở kỳ giọt, bị kỳ do gần người, kia kết cục tự nhiên là không cần nói cũng biết, nếu như là ủ trí hạ nhất tộc mở ra xạ gì gẳng, lại có đầy đủ tốc độ, có lẽ có thể ở cận chiến bên trong ngăn cản kỳ do hạ tạc đao thuật, nhưng hắn hiển nhiên không có năng lực như vậy. Thoáng qua ở giữa vụ nhẫn hai người mất mạng tại người khác trong thôn phách lối như vậy, là muốn trả giá đắt, giết không chết người khác liền bị giết chết, đây là các ngươi làng xương mù lý niệm đi, ta cảm thấy tuân theo một lần không có vấn đề gì. Kỳ do đứng ở trên mặt nước, nhìn về hướng cuối cùng hồ xì gạ kỳ kỳ sảm, bình thản mở miệng. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm xa xa nhìn qua kỳ do, thần thái không có lúc trước ga thông dòng, hơi hơi nứt ra khỏe miệng lộ ra có chút chút cứng ắc, chậm rãi nói, xem ra ngươi mới là cổ nổ hạ mạnh nhất cái kia hạ nhận à, tình báo thoáng xảy ra chút vấn đề, bất quá cu nở dê ảnh hưởng không lớn nương theo lấy tiếng no y vư a ra, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm hai tay bỗng nhiên kết ấn. Thủy độn thủy giao đạn chi thuật soạt kỳ do dưới chân mặt nước một nháy mắt nhấc lên gợn sóng, mấy cái dòng nước ngưng tụ cá mập hướng về kỳ do bổ nhào qua tới, muốn đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Siêu kỳ do trực tiếp từ trên mặt nước nhảy lên một cái, hướng về hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm phương hướng rơi đi. Hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm mặt không đổi sắc, tay phải nâng lên hướng về kỳ do mở ra, dòng nước mãnh liệt mà lên, hóa thành một đầu cá mập, hướng về kỳ do chính diện cắn xé đi qua. Kỳ do tay cầm nhẫn đao nanh trắng, đột nhiên một đao đâm vào dòng nước hóa thành cá mập bên trong, cả người dọc theo dòng nước hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong tay nhẫn đao xẹt qua sổ ANO cờ giống như quy tích, đem dòng nước cá mập tính cả phía sau hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cả người đều cắt chém thành mảnh vỡ. Xoạt hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thân thể vỡ tan, nhưng cũng không có tuôn ra máu tươi, ngược lại là hóa thành dòng nước, một nháy mắt hướng lên dâng lên. Đem kỳ do cả người bao khỏa tại trung ương. Thủy lao thuật hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thân ảnh từ phía dưới đáy nước bơi ra, một cái tay đặt tại thủy cầu mặt ngoài, duy trì lấy thủy lao, đồng thời nhìn về hướng thủy lao bên trong kỳ do, nói, tốc độ của ngươi đích xác có chút khó giải quyết ta, bất quá tại ta thủy lao thuật bên trong, liền không phát huy ra được đi. Kỳ do thân ở thủy lao bên trong, nhưng không có bất luận cái gì vẻ bối rối, ngược lại bình tĩnh nhìn hướng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Nói, thủy lao thuật, vụ nhẫn chiêu bài nhận thuật ta bất quá tất nhiên ta đã sớm biết ngươi có một chiêu này, như thế nào lại tùy tiện chúng chiêu đâu. Câu nói này để hổ xì gạ kỳ kỳ sảm biến sắc. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên hướng về một bên vặn ra, nhưng một đao hào quang màu trắng y rìa nguyên sắt thân thể của hắn lướt qua, nương theo lấy máu tươi văng khắp nơi, một cánh tay ly thể bay ra, lọt vào trong nước. Đặc sắc. Tại tử vong nham quật trung ương phòng quan sát bên trong, Orochimaru nhìn trên màn ảnh hình ảnh, trong con ngươi toát ra một tia tán thán, mở miệng đánh giá một câu. Bên cạnh xạ rủ tố bị hỉ rủ rèn nhìn xem một màn này, cũng không nhịn được sợ hãi thán phục nói, vốn cho là hắn chỉ là ỷ lại loại kia tốc độ, không nghĩ tới còn có thể đem phân thân thuật cùng thế thân thuật có thế vận dụng đến trình độ này. Liền xem như ngươi tại hắn cái tuổi này cũng làm không được đi ngay cả xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng họ rổ xì mà đều vì kỳ do dự ở nơi này ngắn ngủi trong giao phong chỗ bày ra thiên tư cùng thực lực mà sợ hãi thán phục thì càng không cần phải nói cái khác chúng nhẫn. Cùng thượng nhẫn, như rổ hỉ xỉn cụ đám người, giờ phút này cơ hồ đều có chút chấn động. Phải biết hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm ba người thực lực. Bọn hắn thông qua trong khoảng thời gian này chiến đấu quan sát đã sớm phán đoán không sai biệt lắm. Hai tên vụ nhẫn đều có tinh anh trung nhận thực lực, mà hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm tại trả cờ giả phương diện nổi bật, đã miễn cưỡng có thế xem như đặc biệt thượng nhẫn. Nhưng như vậy làng xương mù ba người, tại kỳ do dự trước mặt nhưng là thoáng qua ở giữa, liền hai chết một tổn thương bất kể là kỳ do dự chỗ hiển lộ ra thực lực, vẫn là kỳ do dự trong chiến đấu phán đoán cùng lựa chọn, cơ hồ đều không đến bắt bẻ. Căn bản không giống là một cái 9 tuổi hạ nhẫn, mà càng giống là một vị thân kinh bách chiến nhị dạ tinh nguyện.